Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, người thích nàng. Chỗ tại Sơn Động, 3.5 trượng phương viên, chỉ có trên mặt đất một đảo khe đá, lại không cái khác cửa hang, hoặc chút nào khe hở. Đây là một cái phong bế sơn động, không có đường ra, đã như vậy, còn có thể có gì phát hiện? Mà vị sư huynh này mặc dù hung tàn xảo trá, lại là cái ăn mềm không ăn cứng nhân vật, chỉ cần cho hắn cầu xin khoan dung, hẳn là có thể đủ lừa dối qua ải, mà lại thuận lấy lai lịch trở về, lại cái khác tìm kiếm lên núi, nghĩ muốn kiếm tiện nghi, độc lai độc vãng nhất có lời. Hắc ám bên trong, A Tam lặng lẽ bò lên, cực kỳ cẩn thận, mà người trước mặt bóng, còn tại ngẩng lên đầu yên lặng xuất thần, hắn không dám lộ ra, chậm rãi xê dịch về lúc đến khe đá. Ai ngờ vừa mới dịch bước, sau cái cổ siết chặt, bóp cho hắn kém chút ngạt thở, vội giãy giụa hô nói, tay, thủ hạ lưu tình, Vô Cữu y nguyên ngẩng lên đầu, đứng không nhúc nhích, mà đột nhiên duỗi ra tay trái, lại đem nghĩ muốn chạy trốn A Tam cho một cái vồ tới. Không dung la lên, một tầng vàng đất sắc tia sáng trong nháy mắt bao phủ lẫn nhau. Chợt tức lại là tia sáng lấp lóe, hai người trực thấu vách đá hướng lên bỏ chạy, cảnh vật biến hóa, hoa mắt, A Tam không rõ ràng cho lắm, còn muốn thét lên, cũng đã hai chân rơi xuống đất mà cái cổ buông lỏng. Hắn lảo đảo đứng vững, liên tục ho mãnh liệt, hãy còn có chút hít thở không thông, lập tức lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, lại là một cái sơn động. Sơn động có đủ mấy chục trượng phương viên, có chút cao lớn rộng rãi, bốn phía trên vách đá, vậy mà khảm đầy minh châu, đem lớn như vậy chỗ tại, chiếu lên sáng như ban ngày, khiến người ta ngạc nhiên cũng không phải là như thế, mà là trong sơn động kia đứng sừng sững bệ đá, vờn quanh thềm đá, cùng nằm dạp tại thềm đá dưới, từng loạt quỳ xuống đất cúng bái bóng người. Không, kia nằm dạp quỳ xuống đất nam nữ lão ấu, đều đã sinh cơ không còn, đúng là vô số cỗ tử thi. A Tam chỉ cảm thấy âm trầm không hiểu, máu tanh tập kích người, sợ tùy tí sinh, không chịu được dùng mình một cái. Sư huynh, Vô Cứu đứng tại A Tam bên người, mặc dù sớm có phát giác, mà thi triển độn pháp tìm được nơi đây. Cũng chính mắt thấy trong sơn động tình cảnh, hắn cũng không khỏi được trong lòng run lên mà vẻ mặt nghiêm túc. Đây cũng không phải là bình thường sơn động, rõ ràng chính là một tòa dưới mặt đất cung điện, mà kia đứng sừng sững bạch ngọc bệ đá, chiếm đất 10 trượng, cao chừng 3 trượng, vì 18 tầng bậc thang vờn quanh, càng giống là tế đàn, hoặc là vương tọa. Tại không thể đếm hết minh châu chiếu rọi phía dưới, gấp đôi tia sáng chói mắt, rất là uy nghiêm trang nặng mà lại thần bí khó lường. Khiến người nhìn mà dừng lại, lại không dám có chút khinh nhờn chi niệm, mà bệ đá bốn phía, lại chật ních rồi tử thi, nam nữ lão ấu đều có, lại không dưới mấy trăm chi chúng, từng dãy, từng tầng, từ dưới lên trên. Đều đầu sông một phương, giống như là cùng bái không lên, đang mong đợi thần hồn cứu rỗi, lại như là lấy huyết nhục tế đàn, nghênh đón sinh tử cuối cùng luân hồi, nhưng gặp máu tươi nhiễm thấu rồi bạch ngọc bậc thang, lại không biết có hay không thần linh tiếp dẫn. A Tam đột nhiên thét lên, còn có sống, theo tiếng nhìn lại, ba trượng bệ đá chóp đỉnh, tầng tầng tử thi trong đó. Một đạo nằm dạp quỳ xuống đất bóng người vậy mà chậm rãi bò lên. Từ bóng lưng nhìn lại, là cái xinh xắn lanh lợi nữ tử, đen tóc xóa vai, tháng vải thô trường bào rát mà, hãy còn cúi đầu mà run lẩy bẩy. Cho đến sau một lát, chậm rãi xoay người lại, A Tam nghẹt ngào kinh nói, trời ạ, trên bệ đá quả nhiên là nữ tử, 15, 16 tuổi khoảng chừng. Thác nước vậy đen tóc dưới, là một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mặc dù màu da hơi đen, lại hai hàng lông mày như khói, mắt giống như chút sơn, tinh mỹ dung nhan, lộ ra một loại tuyệt thế phong nhã, lại quay hàm bên nước mắt vẫn còn, mặt nạ xương lạnh, nàng nhàn nhạt nhìn lấy bệ đá phía dưới hai cái người xa lạ, lại không gặp chút nào sợ hãi, hãy còn lẻ loi mà đứng, vẻ mặt cô đơn mà lại lộ ra vô biên cô tịch. Lên trời từ bi, lại có như thế tinh mỹ người. A Tam hai mắt trợn lên, miệng mồm hé, sợ hãi thán phục sau khi đã là như si như mê. Vô cữu thì là lưu ý nữ tử kia quơ lấy hai tay áo cùng sau lưng nàng bệ đá, ngược lại vừa nhìn về phía bốn phía, âm thầm có chỗ suy đoán, chỗ tại sơn động chỉ có một đạo cửa đá, lại bị vạn cân nặng cột đá ngăn chặn phong kín, cạn mà dễ thấy, trên bệ đá thiếu nữ, cùng khắp nơi tử thi, cùng nhau tới chỗ này, căn bản không nghĩ lần nữa ra ngoài, mà mấy trăm nam nữ lão ấu tử chẳng an tường, mà lại vết máu chưa khô, cũng không phải là hắn giết, chẳng lẽ là... Vô cứu còn tự suy đoán, bên người A Tam đột nhiên hô to, dừng tay, chỉ gặp trên bệ đá thiếu nữ, trong tay nhiều rồi một cái lưỡi dao, lại là hung hăng cắm ở ngực, đen nhánh vết máu trong nháy mắt thẩm thấu rồi áo bào trắng. Nó mảnh mai thân thể trước sau lay động, một đôi mắt sáng từ từ ảm đạm, tiếp theo chậm rãi ngã trên đất. Giống như nụ hoa còn chưa nở rộ, liền đã đột nhiên tàn lụi mà vắng lặng mất đi. Đừng a, A Tam kêu thảm một tiếng, nhún người nhảy lên, vội vã rơi vào trên bệ đá, lại chân tay luống cuống mà đầy mặt hoảng sợ. Chốc lát, hắn, bịch, ghi xuống, run rẩy duỗi ra hai tay, đúng là đem sát đất thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy tại trong ngực. Kia tuyệt thế dung nhan, y nguyên, khép hờ hai con ngươi, phảng phất ngủ rồi, mà kiều mỹ thần thái bên trong, lại thiếu rồi an tường, duy bất lực đau thương, còn có làm lòng người nát tuyệt vọng, vì sao như vậy chứ, ta cứu ngươi, A Tam vậy mà rất đau lòng tiếc hận bộ dáng, lấy ra đan dược nhét vào thiếu nữ trong miệng, lại nắm lấy thiếu nữ mạch môn. Liều lĩnh độ nhập pháp lực, hắn là cái vô tình gia hỏa, từng đồ toàn bộ man tộc bộ lạc, ngày hôm nay lúc này, hắn lại muốn cứu sống một tài vốn không quen biết thiếu nữ. Cùng thiện lương không quan hệ, cùng chính nghĩa không quan hệ, hắn chỉ muốn giữ lại kia tuyệt thế dung nhan, cứu vớt kia hiếm thấy mỹ lệ. Vô cứu vẫn như cũ là đứng tại nguyên nơi, nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Thiếu nữ nâng đao tự sát, rất đột nhiên, vậy ngăn cản không kịp, mà kết quả của nàng, lại tựa hồ đã được quyết định từ lâu mà không thể nào sửa đổi. Chỉ là A Tam cử động, xác thực gọi người ngoài ý muốn, vô cứu nhịn không được nói, dao găm có độc, thấy máu phong hầu, người đã chết rồi, không cần phí công, A Tam rối ren qua đi, đau thương coi như thôi. Trong ngực thiếu nữ vẫn không có tỉnh lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ từ băng lãnh, hắn vẻ mặt cầu xin, có chút ít cực kỳ bi ai nói, như thế mạo mỹ người, vì sao muốn tìm chết đâu, chỉ cần nàng chịu năn nỉ, ta tất nhiên mang nàng chạy ra nơi này. Thiếu nữ bị hắn nhẹ nhàng lay động, tay áo dài bên trong lăn ra một vật, chính là xích vàng mặt dây chuyền ngọc thạch. Đá cuội lớn nhỏ, xanh thúy trong suốt mà ánh sáng hoa lấp lóe. Có người tra hỏi, há, người thích nàng? A Tam theo âm thanh nói, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Khó nói người nhẫn tâm nhìn lấy như thế mạo mỹ nữ tử chết đi. Lại hỏi, người biết rõ nàng là ai? A Tam im lặng không lời, hắn đen gầy khuôn mặt. Tại trong ngực thiếu nữ mỹ mạo so sánh phía dưới, hèn mọn mà lại xấu xí, mà hắn một đôi tròng mắt lại lộ ra không hiểu sợ hãi cùng bi thương. Người hỏi, y nguyên đứng tại bệ đá dưới đất trống trên, nhẹ giọng nói rằng, người ta hủy rồi Khất Thế Sơn, phá rồi cổ thành, bức tử rồi nàng Chí Thân tộc nhân. Ngươi cho rằng nàng sẽ còn theo lấy ngươi đi? Người ta chính là kẻ thù của nàng. Nàng chỉ có lấy cái chết chống lại. Nói không sai, là Tinh Vân Tông hủy rồi Khất Thế Sơn, mà cổ thành man tộc thà rằng vừa chết cũng không nguyện lọt vào lăng nhục, mà thiếu nữ chính là cuối cùng người sống sót. Chợt thấy hai vị tu sĩ xâm nhập tuyệt vọng phía dưới, nàng lấy cái chết làm rõ ý chí tha phương mới còn tại quỳ lại đâu. Hẳn là không phải là ta bức tử rồi nàng. A Tam ra mặt run rẩy, tựa hồ càng thêm thống khổ, không chịu được liên tục lắc đầu. Biết vậy chẳng làm bộ dáng, nhưng lại lặng lẽ đưa tay chụp vào trên mặt đất ngọc thạch. Không ngờ ngọc thạch đột nhiên biến mất, lập tức một đạo nhân bóng lóe lên mà tới. A Tam có chút khẽ giật mình, vội vàng kêu to, sư huynh ti. Nói còn chưa dứt lời, hắn xì rồi một hơi, nhìn thấy chưa, đối mặt sinh tử, thờ ơ, thời điểm then chốt, lại tới lướt đến bảo vật. Nói sư huynh hèn hạ, thật sự không oan uổng hắn. A Tam tình thế cấp bách khó nhìn, đưa tay liền muốn ném đi trong ngực nữ tử, lại gấp đôi che chở vậy nhẹ nhàng thả xuống. Này mới vừa hận vừa giận đứng lên, trả ta bảo vật. Hắn đúng là nghiến răng nghiến lợi, muốn liều mạng tư thế. Vô Cửu sớm đã phát hiện nữ tử tay áo bên trong dao găm cùng ngọc thạch, nhưng không ngờ ngọc thạch còn tại, mà phương hồn đã qua đời. Hắn phi thân đi vào trên bệ đá, đưa tay nắm lên ngọc thạch ngưng thần tường tận xem xét, mà bên người còn tại kêu la. Hắn nhàn nhạt nói rằng, ngươi bảo vật. A Tam ưỡn ngực, đúng là một bước cũng không nhường. Là vị cô nương này bảo vật, ngươi trả lại nàng. Vô Cửu quay đầu hướng về phía A Tam trên dưới dò xét, vừa nhìn về phía trên mặt đất nữ tử, ngược lại nhìn xung quanh bốn phía mấy trăm tử thi. Hắn không có ứng thanh, mà lạc đến đầu nhìn chăm chú mà thần có chỗ nghĩ. Đặt chân chỗ tại chính là bệ đá chóp đỉnh, có một hai trượng phương viên, trong đó trưng bày một khối cổ quái tảng đá. Tảng đá cùng là tinh ngọc chế tạo, cao hơn ba thước, trên tròn phía dưới khảm nạm lấy cổ lão hình dáng trang sức. Nó trên thì làm nhật nguyệt hình dạng, lại lẫn nhau tương dung, lại âm dương rõ ràng, liền tựa như hai đầu con cá vây quanh mà biểu lộ ra khá là kỳ dị. Chỉ là trong đó một con cá mà tròng mắt trống không, làm người ta không rõ đến tột cùng. Mà thần thức xem xét, hình như có cách trở, lại mảnh thêm tường tận xem xét, y nguyên khó phân biệt mánh khóe. Đây là, A Tam duỗi cái đầu, hiếu kỳ không thôi, lại bị một cái tay cánh tay đẩy ra, lập tức giơ chân, bảo vật lấy ra. Nhất thời một lát nhìn không ra tảng đá huyền cơ, Vô Cửu cũng đành phải coi như thôi. Hắn đưa tay đẩy ra A Tam, lân cận đi hai bước, chậm rãi ngồi xổm ở man tộc thiếu nữ bên người, cũng đem trong tay xích vàng mặt dây chuyền nhẹ nhàng đặt ở đối phương trên ngực. Mà hắn vừa muốn đứng dậy, lại ánh mắt ngưng tụ, lần nữa đem mặt dây chuyền xanh thúy ngọc đá chộp vào trong tay. Tựa hồ có chút chần chờ không quyết, ngươi muốn làm gì, mau mau thả xuống. A Tam chỉ coi có người tham niệm không bỏ, giận nói, đây là cô nương duy nhất chân ái chi vật, ngươi dám cướp đoạt, ta, hắn duỗi cánh tay xắn tay áo, đúng là động thủ tư thế, mà còn chưa phát tác, lại chột dạ xì nói, phi, thật sự là hèn hạ, ngươi mắng ai đây? Ta mắng ức hiếp vị cô nương này tiểu nhân, tham tài vô lương hạng người, cùng sư huynh không quan hệ. A Tam kiên trì, rẽ ngoặt bôi góc, cuối cùng là đem trong lòng phiền muộn phát tiết một hai. hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất thoải mái, lại cười ra tiếng, chính là một cái mặt đen vậy tỏa ra ba phần hào quang. Lại khoát tay áo, xúc động nói, sư huynh tự tiện, mà có người nói thật tốt a, thiên đạo có tuần hoàn, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Lời này không ai nói, chỉ có cái nào đó lải nhải sư huynh. Vô Cửu vẫn như cũ là ngồi xổm, trong tay đột nhiên nhẹ nhàng dùng sức, ba, một tiếng. Xanh thúy ngọc đá tận thành phấn vụn, tinh tinh lóe sáng ngọc mảnh, chiếu xuống thiếu nữ xanh trắng áo choàng trên, giống như là phá toái mộng ảo, mê ly đi xa gió, lại có đen nhánh máu, sáng lên màu bạc dao găm, cùng kia lại không tỉnh lại tuyệt thế dung nhan, tựa như một bức thê mỹ họa quyền, tràn ngập vô tận đau thương, khiến người say mê vong ngã, lại không khỏi theo đó thẫn thờ không hiểu. A Tam còn tại lắc đầu vẫy đuôi, nhỏ thân thể đột nhiên cứng đờ, đã là hai mắt nhô lên, khó có thể tin nói, sư huynh ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?